Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, Thái Thượng. Hôm nay năm hệ đạo đài, hiện ra ngũ thải lực lượng, tràn vào chủ yếu trong cơ thể, nàng chân nguyên lực lượng, tràn vào hạ vũ trong cơ thể, một âm một dương, lẫn nhau tuần hoàn. Đạt tới âm dương tương sinh cục diện, có thể trúc giao trong cơ thể vậy một đoàn thái thượng. Không hề cam tâm cô quạnh, tựa như bị âm dương lực cám dỗ, muốn phải chiếm đoạt hết cái này hai cổ lực lượng. Vào thời khắc này, hạ vũ và trúc giao trên mình, hiện lên một cái thái cực âm dương ngư đột nhiên, bao phủ ở trên hai người. Hạ vũ là dương, trúc giao là âm. Hai người bóng người, theo thái cực đột nhiên chuyển động, nhanh chóng chuyển động lực, một cổ huyền ảo khí tức thần bí, tản ra, càng ngày càng mạnh lên, phảng phất là âm dương tiên công có phản ứng. Giờ phút này hạ vũ và trúc giao trên mình, tản ra hơi thở, và đồ án thái cực bỗng nhiên cô đọng tiến vào trúc giao trong cơ thể. Một cổ mênh mông rộng lớn khí từ trúc giao trong cơ thể đột nhiên tản ra, quay lại ngay tức thì thu liễm. Trúc giao trong cơ thể thái thượng giống như bị áp chế. Hạ vũ có lòng cảm ứng, cảm giác được hắn lực lượng ở trúc giao trong cơ thể lưu truyền, không có lại bị chút nào ấn tượng. Ngay tức thì mở mắt ra, thoáng qua vẻ vui mừng, nhìn về phía bằng phẳng không có một chút thịt dư bụng. Bên trong vậy đoàn thái thượng, bị một cái bỏ túi đồ án thái cực trói buộc, tùy ý dãy dụa như thế nào, tựa như đều không cách nào tránh thoát thái cực đồ trấn áp. Hạ vũ vui vẻ nói, cái này âm dương tiên công hình thành thái cực đồ, có thể trấn áp thái thượng. Ừ, ta tựa hồ cảm giác được, sinh cơ bên trong cơ thể mất đi tốc độ, cơ hồ ngưng. Trúc giao trong trẻo lạnh lùng dung nhan, toát ra một nụ cười châm biếm. Hạ vũ gật đầu, đưa tay nắm lên bên cạnh quần áo, khoác lên trúc giao trên mình. Trúc giao ánh mắt thoáng qua nhu sắc nói, vũ, ngươi đột phá đến đạo quân cảnh. Ừ, thừa dịp cái này cơ hội, ta muốn tiếp tục tu luyện. Hạ vũ nhìn trúc giao tình huống được hữu hiệu ổn định, nhìn về phía bên cạnh năm cái đứa nhỏ, chính là ngũ hành thụy thú. Trúc giao ánh mắt hiếu kỳ nói, mới vừa không phải tu luyện qua liền sao? Ta thân kiêm nặng bao nhiêu con đường tu luyện, phải ngưng tụ phân thân, nếu không lâu dài đi xuống, ta tu vi tất nhiên sẽ lạc hậu cùng đời. Hạ vũ thuyết minh nguyên nhân, trúc giao tính cách gần đây trong trẻo lạnh lùng, nhẹ một chút gật đầu. Ngồi ở một bên, nhìn hạ vũ tu luyện, mà hạ vũ và chứng lưu manh liên lạc, thần hồn bị giam giữ ra, thân xác lưu ở bên ngoài, kim lóa mắt thần hồn, nhưng tiến vào một đầu màu trắng thú nhỏ trong cơ thể. Đây là kim thú, ngũ hành thụy thú một trong, hạ vũ thần hồn tiến vào nó trong đầu, nhắm mắt để cho chứng lưu manh động thủ. Sau đó chém xuống mình một khối thần hồn, hóa thành một cái khác mình, ở lại kim thú trong cơ thể, bề ngoài dâng lên ánh sáng trắng. Hạ vũ trải qua đau nhức, thần hồn trở lại bên trong thân thể, toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh, mơ hồ run rẩy, trong mắt thoáng qua vẻ hung ác, gầm nhẹ, chóc. Hạ vũ ấn đường, bay ra một mặt màu trắng đạo đài. Chính là hệ kim đạo đài, bị hắn chóc ra, trực tiếp đánh vào kim thú trong cơ thể. Trúc giao ở một bên, cau mày nói, vũ, ngươi đang làm gì? Không có chuyện gì, đại phân thân thuật tu luyện. Chính là như vậy, hạ vũ hết thảy sau khi hoàn thành, không chậm trễ chút nào. Cầm ra hai cái chiếc nhẫn chữ vật, cầm ra hàng loạt đan dược, để cho kim thú ở bên trong tận tình hấp thu. Tiếp theo hạ vũ cho trúc giao giải thích đại phân thân thuật chỗ diệu dụng. Trúc giao nửa biết nửa hiểu gật đầu một cái. Hạ vũ lại bắt đầu tu luyện. ở hỏa thú trong đầu. Trứng lưu manh và hắn tranh chấp. Trứng lưu manh nghiêm túc nói, lão đại, không thể lại chia nứt ra thần hồn của ngươi. Lần đầu tiên và thứ hai, ngươi ít nhất được cách nhau một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nếu không liên tục chia ra thần hồn, ta sợ ngươi không kiên trì nổi. Tự thân thần hồn tan vỡ, không có chuyện gì, chính ta gánh nổi, không thể kéo dài được nữa. Tiếp tục, Hạ Vũ thấp giọng nói, Trứng lưu manh chỉ có thể làm theo. Chia ra thần hồn quá trình, Hạ Vũ gầm nhẹ, tràn đầy vô tận vẻ thống khổ, cuối cùng thiếu chút nữa tan vỡ. Bất quá hữu kinh vô hiểm, Hạ Vũ trông giữ đi qua, thần hồn tiến vào mộc thú trong đầu. Trứng lưu manh lần này nói gì vậy không động thủ, bởi vì nguyên bản kim lóa mắt Hạ Vũ, giờ phút này thần hồn trạng thái hắn hình thần hư ảo, giống như một cái bóng, lại chia nứt ra, bổn tôn cũng được tan vỡ tiêu tán. Có thể Hạ Vũ cố chất lại để cho Trứng lưu manh giúp hắn một cái. Trứng lưu manh kéo dài hai ngày, cuối cùng không biết làm sao, lần nữa động thủ, chia ra quá trình, thần hồn trạng thái Hạ Vũ, nửa người dưới cơ hồ hư ảo không thể gặp. Trúc Giao tựa hồ cảm nhận được Hạ Vũ nguy cơ, nàng ở một bên, thông suốt đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhắm mắt thân xác, phát hiện Hạ Vũ thần hồn căn bản không ở trong người. Nhất thời kinh hãi, nàng và Hạ Vũ âm dương song tu, vốn là có vô hình cảm ứng. Cuối cùng nàng nhìn về phía mộc thú, minh minh bên trong, cảm giác được tên tiểu tử này trong đầu, ở mơ hồ sáng lên. Trúc Giao cau mày, tuyệt đẹp dung nhan, thoáng qua một tơ vẻ lo âu. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ một cái mang theo người nữ đế bức họa, yên lặng nhiều năm, tựa hồ có phản ứng. Một cái nhỏ hết sức tay trắng, ngón tay hành trắng, mang một tầng mông lung ánh sáng trắng, cầm mộc thú lông xù đầu. Cái này tay của nữ nhân, trực tiếp tiến vào mộc thú trong đầu, để ở Hạ Vũ sơ lưng bên trong. Hạ Vũ thần hồn đã thuộc về ranh giới tan rã, có thể sau lưng một đạo lạnh như băng tay trắng, tựa như mang theo vô tận ôn hòa lực, đem hắn bao vây, ấm áp. Nguyên bản ở một bên, nhớ Đoàn Đoàn Trứng lưu manh, nhất thời nói lầm bầm, đàn bà thúi, rốt cuộc không nhịn được ra tay. Hừ, nếu không phải ngươi, lão đại cái này nhất thế làm sao sẽ trở thành như vậy? Bóp, tay trắng lộn, một cái tát vỗ vào trứng lưu manh trên vỏ trứng, quay lại biến mất không gặp. Trứng lưu manh tức giận tức miệng mắng to. Khốn kiếp, đàn bà thúi, ngươi dám đánh ta, đừng làm rộn. Hô, mới vừa rồi là nữ đế bức họa ra tay, cứu ta sao? Thần hồn trạng thái Hạ Vũ, giờ phút này kim lóa mắt, mới vừa rồi vậy chỉ lạnh như băng tay trắng, độ nhập mình trong cơ thể một cổ lực lượng, để cho hắn thần hồn lực ngay tức thì tăng lên tới trạng thái tột cùng. Giờ phút này cả người tản ra kim quang, đồng thời ở trước mặt hắn, một cái khác mình đứng một bên, rõ ràng cho thấy phân thân. Trứng lưu manh tức giận nói, không phải nàng, còn có ai mới có thể có bản lãnh này? Thật ra thì ta muốn hỏi nữ đế thân phận thật sự, chẳng lẽ ở nơi này bức họa bên trong? Hạ Vũ hỏi. Trứng lưu manh lắc đầu một cái, hẳn không ở đi, ta cũng không rõ ràng, có thời gian nói sau. Tiếp tục ngưng luyện phân thân, Hạ Vũ thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm. Có nữ đế bức họa mới vừa rồi tương trợ, Hạ Vũ xuất hiện thú nước và đất thú trong đầu, phân biệt lưu lại một đạo phân thân, tự thân thần hồn trạng thái lại lâm vào yếu ớt trạng thái. Có thể cái này cũng so với trước đó thật tốt hơn nhiều. Vì thế, ngũ hành thụy thú mỗi một cái đều bị Hạ Vũ đánh vào một cái đạo đài, chia sẻ áp lực, hết thảy sau khi hoàn thành. Thời gian đã vội vã đi qua một năm, Hạ Vũ và Trúc Giao ôm năm cái đứa nhỏ, biến dạng hư không đi ra. Bên ngoài, ngũ hành tinh chủ ở nơi này, cảm nhận được hư không biến đổi. Hạ Vũ và Trúc Giao bắt tay ra, không khỏi hỏi, bế quan một năm, thế nào? Tốt hơn nhiều, Thái Thượng bị chế trụ. Hạ Vũ cười một tiếng, ngũ hành tinh chủ thật sâu nhìn Hạ Vũ một mắt, cảm nhận được hắn thần hồn yếu ớt, gật đầu nói, vì thế, người vậy bỏ ra một ít giá phải trả đi, coi là không được cái gì. Ta và Giao Nhi chuẩn bị trở lại Đan Tinh. Hạ Vũ nói, ngũ hành tinh chủ ở mấy ngàn năm trước cũng đã thành danh. Nhìn Hạ Vũ không chịu tiếp nhận ngũ hành tinh, không biết làm sao thở dài nói, được rồi, bất quá Bách Hiểu Xanh để cho ta cho ngươi lưu thoại. Ừ. Ngài nói, Hạ Vũ nói, ngũ hành tinh chủ sắc mặt ngưng trọng nói, Bách Hiểu Xanh thành lập Vạn Tinh Bảng, hắn nguyên nhân căn bản chính là vì thống kê vạn tinh cương vực thiên tài số lượng. Từ đó điều động, ngươi biết chưa? Chuyện này, ta nghe nói qua. Trúc Giao đột nhiên lên tiếng. Hạ Vũ nhìn nàng, ôn nhu nói. Ngươi nói, ừ, tin đồn Bách Hiểu Xanh là vạn tinh phủ người. Thống kê tất cả đại thiên tài, là vì vạn tinh phủ sử dụng. Trúc Giao cũng biết không nhiều. Ngũ hành tinh chủ lắc đầu nói. Có đúng hay không, vạn tinh phủ thống soái vạn tinh cương vực, tất cả tinh tinh chủ cũng phải nghe theo mệnh lệnh, mà vạn tinh phủ phủ chủ bất quá là vực chủ đại nhân dưới quyền một khối cường giả. Phủ chủ, vực chủ? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Ngũ hành tinh chủ cười giải thích, nếu không ngươi nghĩ sao, vạn tinh cương vực nhưng thật ra là thuộc về một người. Bên kia là vực chủ đại nhân, có nó chúng ta vạn tinh cương vực mới có thể ở nơi này tinh không mênh mông đặt chân. Các ngươi mới có một phiến nơi dừng lại. À, như vậy, Hạ Vũ cái hiểu cái không nói. Tiếp theo, ngũ hành tinh chủ nói, thật ra thì, Bách Hiểu Xanh lần này tụ họp tất cả đại thiên tài. Ở các ngươi đại hội sau khi kết thúc, hắn liền dẫn những thiên tài kia đi trước vạn tinh phủ, nhắn lại ở nơi đó chờ ngươi. Tại sao chờ ta? Đối với các ngươi sự việc, ta không có hứng thú. Hạ Vũ nói thật, ngũ hành tinh chủ bất đắc dĩ nói, ta bất quá là nhắn lời mà thôi. Ngươi tự làm chủ là được. Ừ, tiền bối bảo trọng. Hạ Vũ chắp tay, kéo Trúc Giao phóng lên cao. Lật tay cầm ra một chiếc đồng xanh cổ thuyền, ngồi nhập trong đó, đi Đan Tinh. Ngũ hành tinh chủ ánh mắt thâm thúy, hai tay sau lưng, nhìn chăm chú Hạ Vũ rời đi phương hướng, tự tiếu phi tiếu nói, bị Bách Hiểu Xanh để mắt tới người, cũng không như vậy dễ dàng tránh được hắn tính toán. Thằng nhóc, đi đường cẩn thận à. Đồng xanh cổ thuyền, Hạ Vũ và Trúc Giao ở bên trong thuyền, trò chuyện những năm này, sau khi chia tay riêng mình sự việc, Trúc Giao đột nhiên tò mò hỏi, Vũ, người tại sao không đi vạn tinh phủ đâu? Ta mấy cái phân thân, đã qua, ta tiếp liền chia ra thần hồn, ngưng tụ phân thân, thực lực giảm nhanh 70% trở lên, đoạn thời gian này, còn chưa nghi dính vào bên ngoài sự việc. Hạ Vũ cười, Trúc Giao gật đầu nói, ừ, vậy cũng tốt. Tiếp theo, Hạ Vũ để cho nàng nghỉ ngơi trước, mang ngũ hành thụy thú, tiến vào bên trong một căn phòng, bỏ ra liền đối đối đan dược, tràn đầy đậm đà dược lực, để cho bọn họ tự đi hấp thu. Liên tiếp 3 tháng, Hạ Vũ bọn họ đều ở đây tinh không đi, đi Đan Tinh. Hạ Vũ cảm thấy Đan Tinh mới là an toàn. Ở nơi đó, tối thiểu là Hiệp hội Đan Sư Đại Bản Doanh, chí ít không nguy hiểm. Còn không đến Đan Tinh, Hạ Vũ liền bị tinh không cường đạo chặn. Thứ năm lớn Khâu cháu trai Ngũ Lưu đứng ở một chiếc cổ thuyền lên, chào hỏi thủ hạ, bỗng nhiên hô, trước mặt thuyền nghe, các người đã bị bao vây, hiện tại đầu hàng vẫn còn kịp. Thua ngoan cố kháng cự, giết không tha, ai,